Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, trang 894. Phải biết rằng, Phương Tiêm Vân chính là đi theo Sở Đức nhiều năm như vậy. Sở Đức khi nào vui vẻ, khi nào táo bạo, hắn chính là biết đến rõ ràng, cho nên Sở Đức lúc này là thật sự ở sinh khí. Phương Tiêm Vân bởi vì cái này phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, mà khẩu khí này cũng hơi chút giảm bớt một chút hắn trong lòng kia ti mạc danh bất an, có lẽ ở trong tiềm thức. Phương Tiêm Vân đang xem qua Khải Phong khẩu cung ký lục sau, trong lòng liền bất chi bất giác đối Vô Mặt nhắc tới 12 phần cảnh giác, khả năng ngay cả Phương Tiêm Vân chính mình đều không có nhận thấy được chuyện này, chính là không thể không nói, liền ở mấy ngày trước, Khải Phong bên kia đến ra tới khẩu cung, ở Phương Tiêm Vân không biết dưới tình huống, đã trở thành hắn trong lòng một mảnh nho nhỏ bóng ma. Mấy ngày trước, ở kia gian vì Khải Phong chuyên môn chuẩn bị phòng nghiên cứu, nghiên cứu nhân viên chính một bên điều chỉnh thử theo dõi Khải Phong dụng cụ, một bên ký lục Khải Phong nói xuống dưới nói, bọn họ bên trong có người phụ trách điều chỉnh thử dược tề, mà có người phụ trách ôn nhu hỏi Khải Phong một ít vấn đề, ngươi vì cái gì phá lệ chú ý Sở Đức cùng Vô Mặt. Cái kia nghiên cứu viên ngẩng đầu hỏi Khải Phong, đây là ở bọn họ điều tra một chút sự tình lúc sau. Nhất muốn biết một vấn đề, bọn họ nhạy bén nhận thấy được. Biết rõ ràng vấn đề này, là có thể biết rõ ràng rất nhiều sự, Sở Đức cùng Vô Mặt. Khải Phong thanh âm tại đây gian trong phòng vang lên, hắn thanh âm nghe tới có chút mông lung, mang theo một loại không ngủ tỉnh cảm giác. Ta biết bọn họ là thực tốt bằng hữu, cái loại này có thể vì đối phương vào sinh ra tử bằng hữu, ngươi biết. Đời trước ở đối mặt Vô Mặt thời điểm, ta có loại cảm giác như thế nào sao? Khải Phong đột nhiên hỏi, ai? Ngồi ở Khải Phong đối diện nghiên cứu nhân viên bị hắn những lời này làm đến sửng sốt, rõ ràng là hắn đang hỏi đối phương, ai có thể nghĩ đến? Ở thẩm vấn trong quá trình, đối phương cư nhiên còn sẽ hỏi lại hắn, loại này trải qua. Ở nghiên cứu nhân viên thẩm vấn xử chung, cũng coi như được với là thập phần độc nhất vô nhị, bất quá. Liền ở cái kia nghiên cứu nhân viên phục hồi tinh thần lại phía trước, Khải Phong cũng đã lo chính mình nói đi xuống, ra hỏa kia. Quả thực chính là một cái cả gan làm loạn người. Thế giới này trật tự vốn dĩ chính là đã bị quy định tốt, ngươi nói, sao có thể sẽ có người điên đến muốn lay động nó? Một cái lẻ loi một mình, đã không có sinh ra danh môn, cũng không có vinh hoa phú quý gia hỏa, hắn tựa như cái không biết sống chết con kiến giống nhau. Muốn làm một cái lay động đại thụ sự, mà nhất lệnh người không thể tưởng tượng chính là chuyện này cơ hồ bị hắn làm thành, người sẽ không biết. Những người đó ở nhìn thấy hắn thời điểm đến tột cùng là bộ dáng gì? Khải Phong chưa từng có giảng đã cho bất luận kẻ nào nghe chính mình đời trước sự, hắn là cái cảnh giác thả độc đoán người, cho dù là hắn đời này thân mật nhất người, hắn đều sẽ không lộ ra một chút về chính mình chuyện quá khứ, nhưng ai từng tưởng. Những cái đó bị Khải Phong canh phòng nghiêm ngặt bí mật. Ở ngay lúc này, bị hắn chính miệng một năm một mười nói cho áo lai đế quốc người. Nói lên, đời trước Khải Phong, kỳ thật xuất thân cũng hoàn toàn không tính bình thường. Hắn xuất thân từ một cái gia cảnh tương đối tốt gia đình, mà cái này xuất thân, ở thành niên về sau vì hắn đạt được một phần công tác quốc gia ngục giam một người trông coi, lúc ấy, Khải Phong ở vì chính mình cái này chức vị mà cảm thấy tự hào, mà cũng chính là ở đoạn thời gian đó. Hải cách đặc quốc đã xảy ra một ít việc, đối với lúc ấy Khải Phong mà nói. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm những cái đó sự tình đến tột cùng là cái gì, hắn chỉ là mơ hồ nghe nói, tựa hồ là xóm nghèo những cái đó hạ tiện mọi người làm ra tới một ít việc mà thôi, kẻ hèn mấy cái. Xóm nghèo người, có thể làm ra cái gì tên tuổi? Có như ậy một lần, Khải Phong trông coi trong ngục giam liền nhiều ra như vậy hai người, một người kêu Sở Đức, một người kêu Vô Mặt. Ở ban đầu, Khải Phong cũng không có cảm thấy hai người kia có bao nhiêu đặc thù, hắn nghe nói qua hai người kia. Tiến vào nguyên nhân, thân là hai cái xóm nghèo người, bọn họ cư nhiên muốn lật đổ hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc, Khải Phong đối này thậm chí cảm giác được buồn cười, cũng nguyên nhân chính là vì loại này buồn cười. Cho nên Khải Phong cũng không có chú ý kế tiếp phát sinh sự tình, cho nên hắn cũng liền đánh mất cuối cùng một tia cơ hội. Hải Cách Đặc Quốc ngục giam càng ngày càng mãn, bị trảo tiến vào phạm nhân cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu ngục giam cảnh ngục còn có thể tùy tiện đánh chửi những cái đó phạm nhân, nhưng là sau lại, trong ngục giam người càng ngày càng nhiều, không biết từ khi nào bắt đầu, trong ngục giam bầu không khí liền thay đổi. Khải Phong mãi cho đến hiện tại đều tưởng không rõ năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hắn chỉ biết chính mình công tác ném, chính mình gia tộc cũng chậm rãi trở nên suy sụp, thậm chí ngay cả đã từng vô cùng huy hoàng Hải Cách Đặc Quốc cũng tại đây đàn xóm nghèo gia hỏa nhóm trong tay một chút hướng đi một cái đáng sợ nông nỗi. Chính là đám kia người nghèo lại nói cái gì? Bọn họ nói bọn họ ở sáng tạo một cái thế giới mới, ở sáng tạo một cái tân tương lai. Vô Mặt gia hỏa kia rõ ràng là ở hủy hoại Hải Cách Đặc Quốc. Khải Phong hơi có chút phẫn nộ nói, cho dù là dùng thôi miên dược tề, hắn trong giọng nói phẫn nộ cũng không có thể hạ thấp một phân. Hắn nói hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn đi giải cứu những cái đó Hải Cách Đặc Quốc người thường. Ngoặc kép, hết chương.